Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173: Ngươi làm rất tốt. Tại Sika phá giải bên dưới, Mili nhìn lấy trước mặt mình tấm kia hình vuông che kín nếp gấp trang giấy rơi vào trầm tư. Sika hài lòng đánh một cái ngáp. Phá là hủy đi, nhưng vẫn là không có học được đến cùng là thế nào gấp. Chờ sau này có cơ hội học được, lại bồi Mili một đầu liền tốt. Lý Vãn Thất hết sức chuyên chú mà gấp lấy hạc giấy, không hề có lưu ý trên giường Sika cùng Mili. Theo 8 giờ gấp đến 11 giờ, nàng đã vây được mí mắt đều nhanh không mở ra được. Trên mặt bàn nhiều một đống thiên chỉ hạc, cảm giác không sai biệt lắm. Lý Vãn Thất mới dừng lại, từng cái đếm, lại nhìn gấp bao nhiêu. 86, 87, chấm ngoặc kép, còn kém 12 cái đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất vỗ vỗ khuôn mặt, cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm, giữ vững tinh thần tiếp tục gấp. Gấp lâu như vậy, đầu ngón tay của nàng đều đỏ lên. Sika cùng Mili đã sớm chìm vào giấc ngủ, thừa dịp Lý Vãn Thất không chú ý, Sika lại trượt đến nàng trên gối đầu đi ngủ. Mili cũng đi theo chen tới, lập tức phát hiện cái gối thế mà so giường dễ chịu nhiều như vậy chứ. 3 cái, 2 cái, 1 cái, đại công cáo thành. Lý Vãn Thất hai chân đạp một cái bàn, dòng dọc ghế dựa liền hướng lui lại đi. Nàng đứng lên, hung hăng duỗi lưng một cái, vỗ vỗ cổ và eo tâm tư, vừa xót vừa tê. Hiện tại đã 11:30, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đã sớm tắt đèn ngủ. So ngày thường ngủ trễ 1 giờ, Thất Thất cảm giác chính mình đứng lấy liền có thể ngủ lấy. Ai nha, các ngươi hai cái, không cho phép ngủ ta cái gối. Lý Vãn Thất cầm lấy cái gối, đem phía trên con mèo cùng con thỏ chấn động rớt xuống tới, vỗ vỗ phía trên bụi, tiếp lấy một đầu ngã xuống giường nằm ngáy o o. Đèn đều không có nhốt. Sau 3 phút, liền truyền đến đều đặn tiếng hít thở. Sika cùng Mili tại bên giường ngồi, nhìn Thất Thất đi ngủ là một chuyện rất nguy hiểm, hơi không chú ý, thình lình mà liền sẽ trúng vào nàng một cước. Thế là Sika nhảy xuống, nó lại nhảy lên tủ đầu giường, đè xuống công tắc, tắt đèn trong phòng, tắt đèn về sau, Thất Thất ngủ đến liền càng sâu. Không cần lo lắng tắt đèn sẽ bị phát hiện, bởi vì Thất Thất luôn cho là mình ngủ trước tắt đèn. Cái này thời gian điểm, Thanh Nịnh khẳng định còn chưa ngủ. Sika mở ra kêu kêu. Thanh Nịnh, bắt, biết chơi điện thoại mèo. Ai nha, bị bắt lại. Thanh Nịnh, ta hôm nay không vui. Biết chơi điện thoại mèo, không quan hệ à, người không phải bắt đến ta nha. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Làm sao không vui rồi? Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh do dự trong chốc lát, vẫn là nói với hắn nói, ngày mai không phải ngày của mẹ nha, ta vốn nghĩ đi đi lại lại nhà cùng ta mẹ ăn một bữa cơm. Có thể nàng nói không có thời gian. À, không biết nói thế nào, chính là cảm giác rất mất mát. Chấm ngoặc kép, Sika là nghe Tô Thanh Nịnh xách qua một chút trong nhà nàng tình huống. Phụ thân nàng cùng mẫu thân tại nàng đọc sơ chung thời điểm liền đã ly hôn, Tô Thanh Nịnh đi theo mụ mụ qua. Phụ thân một năm cũng không gặp được mấy lần mặt. Nàng mụ mụ ly hôn phía sau, chỉ lo bận bịu sinh ý, cũng cơ hồ không thế nào quản nàng. Lần trước tới Thất Thất nhà ăn cơm, Sika liền đã nhìn ra, Tô Thanh Nịnh nhưng thật ra là cực kỳ ao ước Thất Thất người một nhà. Trong nội tâm nàng có thật nhiều mà nói, không biết nói thế nào, không biết từ đâu nói, không biết cùng ai nói. Biết chơi điện thoại mèo, mụ mụ ngươi lại muốn đi đi công tác sao? Thanh Nịnh, không có, nàng nói công ty có nhiều việc, không thể phân thân. Biết chơi điện thoại mèo, ngươi không phải biết làm cơm nha, ngày mai ngươi có thể làm tốt cơm, dẫn đi công ty cùng nàng cùng một chỗ ăn à, bận rộn nữa, ăn cơm thời gian dù sao là có. Thanh Nịnh, ta có nghĩ qua, có thể mẹ ta cáu kỉnh không tốt. Ta sợ quấy rầy đến nàng công việc, nàng sẽ tức giận. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo, làm sao lại tức giận đâu. Nữ nhi tự mình cho nàng tiễn đưa giao hàng. Nàng nhất định cao hứng cũng không kịp. Thanh Nịnh, thật sao? Biết chơi điện thoại mèo. Đương nhiên là thật, giống như ngoài cửa sổ bông hoa mở. Ngươi vì cái gì còn muốn trong phòng ngồi? Ngươi hẳn là đi ra xem một chút à, Thanh Nịnh. Thế nhưng là, bông hoa vì cái gì không tiến vào lại nhìn ta đây? Chẳng biết tại sao, Tô Thanh Nịnh đột nhiên cảm giác yết hầu có chút nghẹn ngào. Như là có một khối đá ngăn ở nơi đó một dạng. Nàng là muốn đi xem ngoài cửa sổ bông hoa à. Có thể bông hoa vì cái gì không suy tính một chút cảm thụ của nàng. Tiến đến nhìn nàng một cái đâu. Cảm xúc đột nhiên có chút khó mà khoe khoang. Nàng đỏ trong mắt. Sika không nói. Đúng vậy à. Bông hoa vì cái gì không tiến vào nhìn nàng một cái đâu. Ai cũng không thể cảm động lây ai. Phụ mẫu ly dị. Đối Thanh Nịnh không quan tâm. Ở trong đó cảm thụ. Chỉ có Thanh Nịnh chính mình tối rõ ràng. Điện thoại đầu kia Tiểu Si tựa hồ trầm mặc thật lâu. Tô Thanh Nịnh vội vàng trả lời. Thật xin lỗi. Là ta có chút già mồm cãi láo. Ta xác thực hẳn là chủ động đi xem bọn họ một chút. Biết chơi điện thoại mèo. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi làm rất tốt. Ngươi kỳ thật một mực tại làm oan chính mình. Tô Thanh Nịnh từ nhỏ đến lớn đều là rất hiểu chuyện. Hài tử, muốn cái gì cũng không dám nói. Sợ hãi nhìn đến phụ mẫu không vui ánh mắt. Cũng không dám mở miệng để người khác hỗ trợ. Sợ phiền phức người khác. Dù sao là vì người khác lấy nhớ. Loại này dịu dàng nhưng thật ra là ủy khuất chính mình. Nhìn đến Tiểu Si câu nói này. Tô Thanh Nịnh cũng nhịn không được nữa. Đem đầu chôn ở trong chăn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua với nàng như vậy. Vô luận là bằng hữu vẫn là phụ mẫu. Tựa hồ cũng cảm thấy đây là nàng phải làm. Không người nói qua với nàng đã làm rất tốt. Tại người khác xem ra. Nàng tựa hồ phải làm càng tốt mới đúng. Loại này không bị lý giải cùng quan tâm cảm giác. Giống như là một khối đá một mực đặt ở trong lòng. Một hồi lâu. Thanh Nịnh lau lau nước mắt trên mặt. Cho hắn hồi phục. Thanh Nịnh, ngươi biết không, ta vừa mới nghe tới ngươi nói ta đã làm được rất tốt. Ta đều khóc, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi đừng khóc à, ngươi vừa khóc, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ta sợ nhất nữ hài tử khóc. Thanh Nịnh, ngươi lại nhìn không thấy ta. Biết chơi điện thoại mèo, chính là nhìn không thấy ngươi mới để cho ngươi đừng khóc à. Nếu như có thể nhìn thấy ngươi. Ta đây liền đem bả vai cho ngươi mượn. Ngươi muốn làm sao khóc liền làm sao khóc. Tô Thanh Nịnh phá nước mắt mỉm cười. Hút bên dưới cái mũi. Trả lời. Ta mới không muốn ghé vào ngươi bả vai khóc. Chấm ngoặc kép. Biết chơi điện thoại mèo. Trên sách nói. Ngươi sẽ lớn lên 3 lần. Lần đầu tiên là phát hiện chính mình không phải thế giới trung tâm thời điểm. Lần thứ hai là phát hiện có một số việc lại thế nào cố gắng đều bất lực thời điểm. Lần thứ ba là biết rõ có một số việc bất lực vẫn là sẽ đi tận lực tranh thủ thời điểm. Biết chơi, điện thoại mèo, cho nên ngươi hẳn là vui vẻ à. Bởi vì ngươi lại lớn lên, Thanh Nịnh, ngươi liền sẽ dỗ người. Chuyện gì đều có thể nói thành chuyện tốt. Cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi lên hay không lên làm? Thanh Nịnh, không mắc mưu. Biết chơi điện thoại mèo. An tâm a, hết thảy biến tốt trước đó. Chắc chắn sẽ có chút khó chịu thời gian. Cho hảo vận một chút thời gian. Nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ. Chính là hảo vận a, trò chuyện một chút. Tô Thanh Nịnh đã không khó chịu. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy. Chính mình cũng sớm đã thành thói quen. Chỉ là trước mắt bị Tiểu Si lý giải cùng cổ vũ. Để nàng có chút cảm xúc đột nhiên phóng thích. Bất quá khóc qua một hồi về sau. Tâm tình ngược lại là vui sướng rất nhiều. Thanh Nịnh, ta đây ngày mai phải làm gì đồ ăn đưa cho nàng tốt. Biết chơi điện thoại mèo. Cái gì đều có thể à. Liền làm ngươi sở trường nhất trứng xào cà chua à. Thanh Nịnh, làm sao ngươi biết ta sở trường nhất là trứng xào cà chua. Biết chơi điện thoại mèo, bởi vì món ăn này đơn giản nhất a, Thanh Nịnh. Như thế không tín nhiệm ta chủ nghệ, ta hiện tại biết làm cực kỳ phức tạp đồ ăn. Biết chơi điện thoại mèo, có bao nhiêu phức tạp?